Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, không rùa mao, 047 bởi vì một ngày trước xin phép nghỉ, cho nên ngày này từ tư đệ sớm đi hội sở làm chuẩn bị. Đây là nàng lần thứ hai xin phép nghỉ, kỳ thật xin phép nghỉ lúc vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao lần thứ nhất xin phép nghỉ lúc vừa lúc gặp phải Lệ tiên sinh tới. Bị một lần nữa triệu hoán trở về, mà hôm qua xin phép nghỉ, trong lòng kỳ thật một mực cũng có chút bất an, sợ gặp phải nàng xin phép nghỉ, cái kia Lệ tiên sinh lại tới, cho dù là nghỉ ngơi cũng chớ có cũng không an bình. Mãi cho đến tối hôm qua 10 điểm sau đó, mới thoáng chậm một hơi, vốn cho rằng bình an vô sự, dù sao hôm qua hội sở cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tới hội sở sau, cũng không cái gì dị dạng, thế nhưng là từ tư đệ đổi xong sườn xám, tại chỉnh lý phòng lúc, bỗng nhiên trong lúc vô tình phát hiện khóa tại trong ngăn tủ một con sứ thanh hoa chén trà không. Thấy, từ tư đệ gặp lập tức cả kinh toàn thân bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Cái ly kia là Lệ tiên sinh chuyên môn chén trà, chính là ngày đó bọn hắn đánh bài lúc, nàng lần thứ nhất phục vụ hắn lúc quả nhiên cái kia chén trà. Trong truyền thuyết 7 chữ số cái cốc, chiếc cốc này một mực khóa tại trong ngăn tủ, đặt ở nó chuyên môn vị trí bên trên, từ tư đệ chưa từng có chuyển quá vị trí, đồng thời quý giá như vậy vật, mỗi ngày nàng đều sẽ kiểm kê, nàng nhớ rõ ràng trước chủ nhật buổi tối nàng còn từng điều tra. Từ tư đệ cả kinh đầu ngón tay phát run, quý giá như vậy đồ vật, không, đây không phải là một kiện phổ phổ thông thông đồ vật. Nó là một con đồ cổ, là một kiện tác phẩm nghệ thuật, như vậy đắt đỏ, như vậy tinh mỹ, cho dù là đem chính nàng bán đi nàng cũng là không thường nổi. Từ tư đệ một mặt hốt hoảng đem toàn bộ ngăn tủ, đem chọn gian phòng ốc tất cả đều tỉ mỉ tìm một lần. Y nguyên không thu hoạch được gì, ngay tại nàng dần dần cảm thấy lúc tuyệt vọng, Uyển Uyển tới, Uyển Uyển gặp nàng hôm nay tới sớm như thế. Một mặt kinh ngạc, lại gặp từ tư đệ sắc mặt không tốt, hỏi vội, từ tư, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Dứt lời, vội vàng đem từ tư đệ kéo ra ngoài, kéo đến thứ gian, cho nàng rót chén trà nóng. Bỗng nhiên một mặt thần thần bí bí xông nàng nói, từ tư, may mắn hôm qua ngươi xin nghỉ, ngươi là không biết, tối hôm qua xảy ra chuyện lớn, có thể làm ta sợ muốn chết, từ tư đệ hơi sững sờ. Hỏi vội, ra cái đại sự gì đâu? Lưu Huyền Tâm bên thay quần áo, bên một mặt nghĩ mà sợ nói. Ngươi nói góc không trùng hợp, ngươi tối hôm qua vừa mời già, Lệ tiên sinh lại tới, từ tư đệ lại là sững sờ. Lệ tiên sinh tối hôm qua lại tới, chính ngây người ở giữa, lại nghe được Lưu Huyền Tâm tiếp tục nói. Bất quá hắn cũng không có chuyện trước thông chi hội sở. Là lâm thời tới. Còn có cái kia mấy người bằng hữu cùng nhau, là quản lý tự mình tiếp đãi. Lệ tiên sinh còn hỏi lên ngươi, vốn là chuẩn bị điện thoại cho ngươi bảo ngươi trở về. Có thể Lệ tiên sinh mắt nhìn đồng hồ đeo tay, khoát tay áo, nói không cần, bọn hắn tới thời điểm vốn cũng không sớm, nhanh 9 giờ, thế là không có để cho ngươi chạy tới. Có thể Lệ tiên sinh cả đêm hào hứng lại không thế nào cao. Mấu chốt là ăn cơm ăn vào một nửa lúc, ngươi đoán làm gì? Lưu Huyền Tâm cầm quần áo đổi xong, một thanh ngồi tại từ tư đệ bên cạnh, từ tư đệ còn chưa kịp suy đoán, chỉ thấy Huyền Huyền lập tức che che ngực miệng, nói, liền là cái kia Giang thiếu ngươi còn nhớ rõ thôi, cái kia đeo kính, nhã nhặn, giống tiến sĩ cái kia, ngươi đoán làm gì? Người ta cái kia nữ bạn đem Lệ tiên sinh chén trà cho đổ. Mấy trăm vạn cái cốc, bịch hai lần, liền thành vài miếng không đáng tiền mảnh vỡ. Lúc ấy liền liền là quản lý đều dọa sợ. Bất quá, Lệ tiên sinh ngược lại là không nói thêm gì. Mấy trăm vạn đồ vật không có hắn lông mày đều không ngẩng dưới. Bất quá lại tại chỗ lên tiếng. Nhưng đang ngồi mấy cái về sau ít đeo chút không đứng đắn người đến. Lệ tiên sinh không thích ngoại nhân đến. Lúc ấy Giang thiếu mặt đều đen. Trực tiếp đem cái kia nữ bạn đuổi đi, ta ở ngoài cửa nghe được động tĩnh dọa đến trái tim đều muốn đình chỉ. cũng may là quản lý trầm ổn. Nàng dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Ổn lại, nếu là gọi là tư tư ngươi tại, khẳng định cũng sẽ bị dọa đến gần chết, cho dù là bây giờ trở về nhớ tới. Lưu Huyền Tâm y nguyên cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Từ tư đệ chỉ là nghe, đều có thể tưởng tượng đến kia là như thế nào kinh tâm động phách một màn. May mắn nàng không tại, đồng thời cũng theo bản năng thở dài một hơi. Nguyên lai cái cốc là bị người phá vỡ, hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng bị nàng làm mất rồi. Mệnh đều hơi kém bị dọa đi nửa cái. Bất quá, cho dù việc này không có quan hệ gì với nàng, có thể nghĩ đến cái ly kia, từ tư đệ y nguyên cảm thấy đáng tiếc. Phải biết, đây chính là một kiện văn vật, không phải tùy tiện đồ vật, không giống cái khác phổ thông đồ vật, hỏng có thể lại mua. Cái này, cái cốc, là trên thế giới này độc nhất vô nhị, không thể phỏng chế. Nghe dạng này một tin tức, từ tư đệ thật lâu không có tỉnh táo lại. Qua một lúc lâu, không biết nhớ ra cái gì đó, từ tư đệ bỗng nhiên thình lình hỏi, Giang thiếu cái kia nữ bạn, là lần trước tới cái kia nữ minh tinh à? Lần trước Huyền Huyền còn từng vụng trộm cùng với nàng nhắc tới quá hai hồi. Không có muốn tới của nàng ký tên, có chút đáng tiếc, còn từng xin nhờ từ tư đệ, lần sau nếu có cơ hội, thác nàng giúp nàng muốn ký tên tới. Huyền Huyền lắc đầu, nói, sớm thay người, lần này đây là người sinh viên đại học, tuổi không lớn lắm, nhiều nhất 20, gặp từ tư đệ một mặt chấn kinh. Lưu Huyền Tâm lại thưa thất bình thường, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nàng nhún nhún vai nói, này căn bản không tính là gì, bọn hắn những này phú gia công tử từ trước đến nay thích gặp dịp thì chơi. Đổi nữ nhân liền cùng thay quần áo. Cái nào sẽ làm thật, chơi đùa mà thôi, mỗi một trở về mang nữ bạn cũng khác nhau. Ta ban đầu do ngươi còn kinh ngạc, hiện tại có thể thấy được nhiều, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là cái nào đột nhiên trở nên trường tình mới có thể cảm thấy ly kỳ, nói. Lại bỗng nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem từ tư đệ nói. Từ tư, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Dung mạo ngươi tốt, vóc người đẹp, niên kỷ lại nhỏ, vẫn là đại học danh tiếng. Nhất chiêu bọn hắn những công tử ca này mát, có thể ngươi còn nhỏ, ngươi lại đơn giản đơn thuần. Ngươi có thể ép dễ không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn đều là lão thủ, đừng quay đầu bọn hắn bất quá chơi đùa mà thôi. Ngươi lại tưởng thật, vậy coi như là cơn ác mộng bắt đầu. Có biết không, đây là tới hội sở sau. Cái thứ hai nói với nàng lời nói này người, lần trước sở sở nói cùng Huyền Huyền giống nhau như đúc. Từ tư đệ bây giờ lấy việc học làm trọng, lên đại học trong lúc đó nàng là không có ý định để ý tới những cái kia nam nữ hoan ái sự tình. Cho nên, nàng cũng không lo lắng. Bất quá, bởi vì tò mò, từ tư đệ nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cái kia Lệ tiên sinh đâu? Lệ tiên sinh, Lưu Huyền Tâm tròng mắt đi lòng vòng, nhìn từ tư đệ một hồi lâu nói. Lệ tiên sinh ngược lại là không chút mang nữ bạn tới qua. Nơi này là hắn nghỉ ngơi nơi trốn. Hắn mỗi lần tới này là nghỉ ngơi buông lỏng tới. Rất ít đeo nữ bạn tới. Bất quá, Lưu Huyền Tâm dừng một chút. Lại nói, giống Lệ tiên sinh cái kia loại thân phận người. Bên người khẳng định là không thiếu nữ nhân. Mà có thể bị lợi hại tiên sinh nhìn chúng nữ nhân. Chắc chắn sẽ không là nữ nhân bình thường, Lưu Huyền Tâm nói. Nghĩ đến lần trước lần kia gặp được. Nhìn về phía từ tư đệ ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng cùng phức tạp. Nghe Lưu Huyền Tâm lời nói này, từ tư đệ nhớ tới lần trước tại đồng hồ nổi tiếng cửa hàng gặp được hắn cùng cự tinh vu cơ một màn. Kia, thầm nghĩ, Huyền Huyền nói lời xác thực có đạo lý, đại khái cũng chỉ có vu cơ như thế siêu cấp cự tinh, mới có thể có tư cách đứng ở bên cạnh hắn đi. Vừa nhấc mắt, đối đầu Huyền Huyền ánh mắt. Từ tư đệ cười lắc đầu nói, người yên tâm, ta còn không có tròn 18, đối Lệ tiên sinh không có nửa phần ý nghĩ xấu, thuần túy là đem hắn xem như hộ khách, muốn hiểu rõ hơn mấy phần, để tránh về sau phục vụ lúc xảy ra điều gì đường rẽ, Lưu Huyền Tâm lúc này mới cảm thấy buông lỏng. hai người bắt quái một trận. Sau khi thu thập xong, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vừa đứng dậy, chuẩn bị đi đãi đổi lúc, Lưu Huyền Tâm trong lỗ tai tai nghe bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp Lưu Huyền Tâm bận bịu cầm lên bộ đàm, hướng về phía bộ đàm bên kia nói. Tại, đúng vậy, Từ Từ ngay tại bên cạnh ta, nói xong, nhìn Từ Từ đệ một chút, vội nói, tốt, tốt, ta cái này mang nàng tới, vừa mới nói xong. Lưu Huyền Tâm bận bịu hướng về phía một mặt hầu nghi Từ Từ đệ nói. Là quản lý, nàng cho ngươi đi một chuyến Phù Dung Huyền. Nói có người tìm ni, Từ Từ đệ cau mày nói. Ai tìm a? Lưu Huyền Tâm lắc đầu nói. Là quản lý không nói. Chúng ta quá khứ liền biết nói. Dẫn Từ Từ đệ ra viện tử. Vội vàng đi hành lang đối diện viện tử. Bên trong có cái phòng khách gọi Phù Dung Huyền. Tiến vào sau. Chỉ gặp trong phòng ngồi hai vị nam sĩ. Nhìn xem đều có chút quen mặt. Một cái nhã nhặn. Mặc một thân vừa vặn màu đen quá gối trường khoản áo khoác. Bên trong áo khoác là áo sơ mi trắng. Trên sống mũi mang theo một bộ tơ bạc bên kính mắt. Nhã nhặn, tao nhã nho nhã. Chính là trước đây không lâu Lưu Huyền Tâm miệng bên trong nâng lên Giang Thiếu. Một cái khác tuổi còn nhỏ điểm. Mặt có chút tròn, cũng không mập. Ngày thường khí vũ hiên ngang. Một mặt tiêu sái nhảy thoát. Thích quang minh chính đại nhìn chằm chằm người nhìn, sau đó âm trầm cười, biểu lộ có chút tiện tiện, người này liền là lần trước đánh bài lúc kêu la ầm ĩ đến lợi hại nhất. Toàn bộ hành trình miệng không ngừng qua Lưu Húc Tùng, Từ Từ đệ vừa tiến đến, nhìn thấy hai người này sau lập tức giật mình, một giây sau, chỉ lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, trong phòng liền hai người này, không có dư thừa người. Lúc này, là quản lý tới, xong Từ Từ đệ nói, là như vậy, Từ Từ, Giang Thiếu có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ, nói xong. Lại quay người xông Giang Hoài Nhân, Giang Thiếu, người đã mang cho ngươi tới, nếu không, chính các ngươi trò chuyện. Giang Hoài Nhân xông là quản lý gật đầu, cười nói, hôm nào mời ngươi ăn cơm đi, là quản lý cười nói. Khách khí, nói xong. Lại xông Từ Từ đệ nói, yên tâm, chớ khẩn trương, xông Từ Từ đệ đầu cái trấn an ánh mắt. Từ Từ đệ lập tức nhẹ gật đầu, là quản lý sau khi đi, Lưu Húc Tùng lập tức cười hì hì hướng phía Từ Từ đệ bu lại. Nói, tiểu mỹ nhân, tiểu phúc tinh, còn nhớ ta không? Từ Từ đệ có chút xấu hổ, vội nói, Lưu Thiếu, ngài tốt. Lưu Húc Tùng đầu tiên là một mặt kinh ngạc. Sau lại hết sức cao hứng nói, không nghĩ tới tiểu mỹ nhân còn nhớ rõ tiểu gia ta. Thật sự là vinh hạnh đến cực điểm mà đi, nói xong, bận bịu một mặt ân cần chủ động cho Từ Từ đệ kéo chỗ ngồi. Lại tự mình cho nàng rót một chén trà, một mặt mười phần như quen thuộc nói, gần nhất thế nào, lệ thiếu người này, rùa mau a, cái kia rất quen cảm giác, liên cùng bọn hắn quen biết 800 năm giống như. Từ Từ đệ có chút xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào, lại thấy hắn tự thân vì nàng phục vụ, giật mình kêu lên, bận bịu chủ động tiếp hắn trà, lại tự mình cho bọn hắn hai người rót trà, ngoài miệng chỉ một mặt nghề nghiệp trả lời, lệ tiên sinh rất tốt, mười phần bình dị gần gũi, dừng một chút, lại chững chạc đàng hoàng bổ sung một câu. Không không rùa mau, mặc dù nàng cũng nhất thời không biết cái từ ngữ này là có ý gì. Nghĩ đến, hẳn không phải là cái gì tốt từ ngữ. Thế nào biết, nàng sau khi nói xong lời này, Lưu Húc Tùng phốc thử một chút, đem một ngụm trà trong miệng phun tới. Liên liên Giang Hoài Nhân cũng mỉm cười hướng nàng nhìn lại. Từ Từ đệ một mặt câu nệ xấu hổ. Không bao lâu, Lưu Từ Tùng ôm bụng cười đến gặp cả người đến. Chỉ cười đến thở không ra hơi nói, ha ha, ha ha, chết cười tiểu gia ta, ai, ngươi nói ngươi làm sao chơi vui như vậy a? Lúc này, Giang Hoài Nhân tới, đạp Lưu Húc Tùng một cước, nói, một bên đợi đi, nói xong, xông Từ Từ đệ làm cái, mời cái động tác. Thân sĩ có lễ nói, Từ tiểu thư mời ngồi, nói, mình ngồi ở Từ Từ đệ đối diện, có chút nhíu mày. Nghiêm túc đánh giá Từ Từ đệ một trận, vừa mới mặt lễ phép nói, tiểu tử này thích mở động kinh. Ngươi chớ để ý hắn, lại chụp chụp áo khoác nút thắt. Bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lấy xong từ tư đệ nói. Kỳ thật, hôm nay là bỉ nhân có việc muốn mời từ tiểu thư hỗ trợ. Không biết phải chăng là thuận tiện. Từ tư đệ có chút khẩn trương. Nàng liền một cái học sinh. Nơi nào giúp được việc bọn hắn gấp cái gì. Nhưng mà đối phương là hội sở quý khách. Từ tư đệ đương nhiên sẽ không một ngụm từ chối. Chỉ chậm rãi nói. Ngài mời nói, Giang Hoài Nhân nghĩ nghĩ, nói, là như vậy, 8 giờ tối hôm nay, tại Bách Khách Sạn có một trận liên quan tới Sư Thanh Hoa chủ đề đấu giá hội. Không biết có thể mời từ tiểu thư đồng hành, ngoặc kép, hết chương.